Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thứ năm nói lôi đình. Đông Hải Chi Tân, Thái Thượng Lão Quân áp lực không nhỏ. Đã đến hiện tại, Tô Thần đang tiến hành đặc thù độ kiếp. Loại này độ kiếp phương thức, không cần nói là những người khác làm sao xem. Lúc này chỉ sợ ba vị thánh nhân, không chút suy nghĩ quá. Cho tới nay, mặc dù là huyết thống cực kỳ cường hãn yêu tộc, thậm chí là trong khi nghe đồn một ít cổ thần, cũng không dám nói chính mình làm sao đi độ kiếp. Trong ngày thường cực kỳ cương mãnh phương thức huấn luyện có rất nhiều. Thế nhưng độ kiếp thời điểm làm như thế, hoàn toàn chính là cùng muốn chết gần như. Lập tức Tô Thần biểu diễn ra năng lực, đã là để Thái Thượng Lão Quân ý nghĩ trong lòng có thêm nhiều lắm. Nơi này thế cuộc, có thay đổi cực lớn. Vốn là Thái Thượng Lão Quân nghĩ, Tô Thần và những người khác mâu thuẫn, sẽ không liền như vậy động một cái liền bùng nổ. Như thế nào đi nữa nói, lúc này Tô Thần, trước sau đều là trên vương tôn sư, điều động nhân tộc khí vận có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi chống lại. Đến thời điểm thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân ở từ trong điều đình, như vậy một loại thủ đoạn sau khi, không nói quá nhiều, tối thiểu có thể bảo đảm một chuyện, đó chính là Tô Thần, đại thương bản thân, sẽ không chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng mà đến nơi này lại thời điểm, Tô Thần tự thân mạnh mẽ, cùng với làm cho không người nào có thể tưởng tượng đến một loại tu vi. Đã để lúc này Thái Thượng Lão Quân, hoàn toàn đã không có kế hoạch của chính mình. Bây giờ Tô Thần, đem hết thảy đều là xem là chính mình nắm giữ ván cờ. Bất kể là thông thiên giáo chủ, vẫn là Thái Thượng Lão Quân, coi như là thánh nhân, cũng chỉ là bị Tô Thần tạm thời khống chế đối tượng. Cứ như vậy, Tô Thần đối với thánh nhân, cùng với Hồng Quân Đạo Tổ, kỳ thực đều là không có quá nhiều kiêng kỵ. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân phải cố gắng ngẫm lại, chính mình sau đó phải làm sao trợ giúp Tô Thần. Đã đến bước đi này, bây giờ Thái Thượng Lão Quân không có càng nhiều biện pháp. Thông Thiên Giáo Chủ đã là như vậy chuẩn bị, lập tức lại không càng nhiều đường lui. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới đây. Hiện tại rất rõ ràng, chính mình đại khái phải làm gì? Tô Thần cùng Thông Thiên Giáo Chủ trong lúc đó, đã là phải có hết sức ăn ý liên hợp. Nữ Oa càng là cùng Tô Thần trong lúc đó, triệt để liên hợp lại. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân, chỉ có hai cái biện pháp, tiếp tục ẩn giấu đi. Bất hòa Tô Thần đối nghịch, nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa có thể vượt qua chính mình. Hoặc là nói lúc này Thái Thượng Lão Quân nhìn tận mắt. Tô Thần cùng Thông Thiên Giáo Chủ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu thập. Đến thời điểm đứng sai đội vân vân Thái Thượng Lão Quân. Lại là có thể làm cái gì? Tất cả những thứ này đều là không cách nào làm ra phán đoán. Chuyện đến nước này, lúc này các loại mầm họa, đều là liền như vậy bạo lộ ra. Thái Thượng Lão Quân trong lòng các loại kế hoạch, càng là bởi vậy có biến đổi lớn. Tô Thần chính mình tính toán, trở nên cực kỳ rõ ràng. Đó chính là muốn cho đại thương triệt để trở nên mạnh mẽ. Lúc này Thái Thượng Lão Quân, chỉ có một biện pháp, vẫn theo Tô Thần, theo Thương Vương. Ngày sau mặc dù Nguyên Thủy có ưu thế, vẫn là có thể lại nghĩ cách. Thế nhưng nếu như theo Nguyên Thủy, ngày sau Thương Vương chiếm cứ ưu thế, đến thời điểm cũng không phải nhất định, có thể có được Thương Vương khoan dung. Nghĩ Tô Thần thái độ, cùng với Tô Thần người này phương pháp làm việc, bây giờ Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng, chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn, thủy chung là muốn tuyển chọn Tô Thần, cho Thái Thượng Lão Quân chính mình một con đường lùi. Tô Thần người này, ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, là không thể nào cho người khác nhiều lắm cơ hội, Thái Thượng Lão Quân cũng không cho rằng, mình ở Tô Thần có ưu thế thời điểm. Có thể cùng Tô Thần đàm phán hòa bình. Thế nhưng ở Tô Thần bên này, sau đó nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm cứ đầy đủ ưu thế, Thái Thượng Lão Quân có thể bảo đảm mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn có nhất định liên hợp. Đây chính là sau đó lớn nhất một loại cơ hội. Nghĩ tới chỗ này, Bây giờ Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là rõ ràng. Chính mình nên làm như thế nào? Tô Thần thực lực không yếu. Lúc này theo Tô Thần, đều là sẽ có nhất định thu hoạch. Mà Tô Thần đối với lôi đình luyện hóa, đã đến lần thứ 4 lôi. Đạo thứ nhất hỏa lôi. Đạo thứ hai kim lôi. Đạo thứ ba đất lôi. Cho tới đạo thứ tư, nhưng là mang theo một chút xanh sẫm mộc lôi. Ngũ hành lôi đình, hiện tại còn dư lại chỉ có thủy lôi. Mà Tô Thần tu vi, trở nên càng thêm vững chắc. Liền ngay cả trong cơ thể tỏa ra khí thế, đều là có vẻ càng phát cuồng bạo. Lúc này Tô Thần, giống như chỉ hoang cổ cự thú giống như vậy. Không chỉ có là đang tu luyện, hơn nữa là đang cùng mênh mông trời xanh một trận chiến. Hiện tại cắn nuốt mặt sau lôi đình, có thể cho thấy kế hoạch của ta cùng ý nghĩ. Bản thân là không có vấn đề gì. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng. Lúc này sự lựa chọn của chính mình không có vấn đề. Như vậy chính là có thể tiếp tục tu luyện. Bây giờ Tô Thần đã có thể cảm nhận được. Trong bóng tối loại kia không gì sánh kịp đặc thù lôi đình. Đang không ngừng ngưng tụ cuồn cuộn. Đạo thứ năm lôi đình. Thủy lôi. Phong thủy mộc. Nước này thuộc tính là Tô Thần tu luyện thuộc tính. Theo đạo lý lại là ở tầng thứ năm. Đối với Tô Thần tới nói, đây không phải khó khăn nhất vượt qua một loại lôi kiếp. Ngược lại từ trình độ nào đó tới nói, đây là dễ dàng nhất có thể vượt qua lôi kiếp. Nhưng đã đến hiện tại, Tô Thần rất rõ ràng. Đã đến hiện tại, đây chính là chính mình trước mắt. Rất khó triệt để vượt qua lôi kiếp. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng bây giờ này lôi đình mang đến uy thế rất lớn. Tô Thần tra xét không thành vấn đề tình huống. Rất nhiều mầm họa đã từ từ bày ra. Đó chính là Tô Thần phía trước thôn phệ quá nhanh. Vốn là đã cố định lôi đình uy năng. Tựa hồ là lại có nhất định nâng lên. Lập tức Tô Thần linh lực chậm rãi ngưng tụ. Mang theo cực kỳ sức mạnh cuồng bạo. Mặc kệ đối phương đến cùng nâng lên bao nhiêu. Này mỗi một đạo lôi đình đều là Tô Thần nhất định phải đối mặt một đối thủ. Lúc này Tô Thần. Ngoại trừ trực diện loại này lôi đình ở ngoài, thật sự là không có càng nhiều biện pháp. Theo Tô Thần tự thân nhục thân thành thánh công pháp nâng lên, Tô Thần cơ sở càng ngày càng vững chắc lúc, Tô Thần tự thân linh lực chậm rãi hội tụ lên. Lúc này Tô Thần sức mạnh là có không nhỏ thay đổi. Vốn là Tô Thần linh lực đã là vô cùng cương mãnh. Lúc này theo Tô Thần công pháp hòa vào bất đồng lôi đình, tương đương với từ trên căn bản cho công pháp tiến hành bổ sung. Như vậy đến cuối cùng, Tô Thần khí thế của tự thân, bao quát Tô Thần linh lực, đều là có vẻ càng ngày càng bá đạo. Nguyên bản cùng lôi đình luyện hóa tỷ lệ là 10 đạo linh lực dung hợp một tia chớp, hiện tại có thể làm được 8 đạo linh lực dung hợp một tia chớp, thậm chí là lục đạo linh lực có thể dung hợp một tia chớp. Cứ như vậy, nhìn như giảm thiểu không nhiều, nhưng chỉ có Tô Thần chính mình rõ ràng. Dựa theo như vậy một loại thay đổi đi, đến cùng đối với Tô Thần chính mình có ra sao một loại chỗ tốt. Giảm bớt tiếp cận một nửa linh lực tiêu hao. Như vậy gia trì, kỳ thực chính là đã chứng minh Tô Thần đã đối với nơi này lôi đình có kháng thể. Mà loại này kháng thể không cách nào bảo đảm Tô Thần tiếp tục đè thấp luyện hóa hiệu suất nguyên nhân, là bởi vì Tô Thần lúc này thôn phệ lôi đình, trên thực tế là từng bước đang tăng lên. Điểm này, kỳ thực đã phù hợp Tô Thần kế hoạch ban đầu. Bây giờ Tô Thần, đã đem tự thân linh lực tiếp tục nâng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.